Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, Lưu Quan Trương. Hán Mạt là rét trong lịch sử một cái vô cùng hỗn loạn thời kỳ. Từ năm 184 bắt đầu, loạn Hoàng Cân, mãi cho đến năm 220 Tào Phi xoán Hán. Thành lập Ngụy Quốc cái này trong mấy chục năm, phát sinh vô số chiến loạn. Bách tính trôi dạt khắp nơi, dân chúng lầm than, mà chư hầu cát cứ chính thức mở màn, lại là từ trước mắt, Đổng Trác loạn chính mà lên. Quang Hợp những năm cuối, tức công nguyên năm 189, Hán Linh Đế Lưu Hồng Băng Hà, đại tướng quân Hà Tiến là cùng thập thường thị tranh quyền đoạt lợi. Chiêu ở Tây Lương Đổng Trác vào kinh, xong, hết thảy đó. Đều là ở dẫn sói vào nhà mà thôi. Đổng Trác vừa đến Lạc Dương, cũng là bạo phát ra sói của mình từ dã tâm. Đầu tiên là đem hoàng đế đổi thành Trần Lưu Vương Lưu Hiệp. Lại là độc chết thiếu đế Lưu Biển cùng Hà Thái Hậu. Tung hoành triều chính, xưng bá nhất thời. Ngay lúc đó, Đổng Trác từ nhận tướng quốc, phong, đê hầu, quyền nghiêng triều chính. Một ngày phía dưới, trên vạn người, bách quan giận mà không dám nói gì. Một cái duy nhất dám nói chuyện thượng thư Đinh Quản, cũng bị giết. Ở áp lực như vậy dưới, tự nhiên là có dám vì thiên hạ trước người xuất hiện. Bất luận Tào Tháo vì nổi danh, hay muốn giết Đổng Trác, vì dân trừ hại. Đầu tiên, động cơ của hắn là ưu tú. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng hắn đúng là anh hùng. Tào Tháo cử động cũng là đưa tới thiên hạ chư hầu sẽ cùng thảo đồng ý chí. Đương nhiên, cái này cùng Tào Tháo kiểu triệu là không phân ra. Cho nên, ở Sơ Bình Nguyên Niên ngày xuân, cũng là phải năm 191 hai trăng, 18 lộ chư hầu tề tụ trước Tị Thủy Quan Táo Chua Đại Doanh. Mưu đồ thảo đồng. 18 lộ chư hầu các lộ binh mã cùng nhau, danh xưng 50 vạn đại quân, cực thịnh một thời, mà cái ngày này, phương mặc theo Tào Tháo, cũng là đạt tới Táo Chua Đại Doanh. Cách thật xa, phương mặc đã nhìn thấy Táo Chua Đại Doanh rầm rộ, không thể không cũng là có chút điểm mà cảm thán. Nói đến chiến tranh rầm rộ, vẫn lấy cổ đại cầm đầu a. Các ngươi người nào? Nhanh đến cửa chính, phương mặc cũng là nhìn thấy, đại doanh cửa, ba cái cưỡi ngựa đại hán, bị một cái cửa thành tiểu giáo cản lại. Cha hỏi, tiểu tử, mau gọi Viên Thiệu đi ra tiếp giá, đại ca ta tới trước hội minh. Tiểu giáo vừa dứt lời, ba người bên tay phải một cái đầu báo vòng mát, trong lòng bàn tay vác lên một cây trượng bát xà mâu đại hán. Cũng là lên tiếng kêu lên, ai, ngươi, tiểu giáo biểu thị ra, mình qua nhiều năm như vậy, còn không thấy qua phách lối như vậy người, mặc dù ngươi xem đi lên rất hung, nhưng liền ngươi ba người, có phải hay không không muốn sống lấy rời khỏi, tam đệ, chớ có vô lễ, đang lúc tiểu giáo muốn phát tác, dự định khiến khoảng đem những người này bắt lại, ở giữa cái kia hai tay chạm vai. Hai tay đến gối người đàn ông, lên tiếng ngăn lại, ba người tung người xuống ngựa, đi ra phía trước, đối với tiểu giáo thi lễ một cái, ở giữa người kia lên tiếng nói, vị huynh đệ kia, mời thông bẩm một tiếng, đã nói Bình Nguyên Lưu Bị, Quan Vũ, trước Trương Phi tới hội minh, lưu cái gì, nhốt cái gì, chưa nghe nói qua, tiểu giáo khinh thường cười một tiếng. Hôm nay người tới, đều là chư hầu một phương, đại lão cấp bậc tồn tại. Trước mắt ba người, nhìn đều lớn lên hình thù kỳ quái. Hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ báo ra tính danh. Thật sự, không biết mùi vị, Viên tướng quân xin các ngươi sao? Tiểu giáo nói với giọng khinh thường. Lúc này, ba người này thân phận liền rõ ràng. Đúng là đào viên tam kết nghĩa Lưu Quan Trương. Lưu Đại Nhĩ, Quan Nhị Gia cùng ba mập mạp, Lưu Bị nghe xong tiểu giáo mà nói trong lòng lập tức dâng lên một ngạt. Mình đã tới Hội Minh, không phải tới để giận. Cái này cũng không có, nhưng thảo phạt chư hầu, ta chờ cũng có thể hơi lấy hết sức mọn. Lưu Bị biết rõ, đây là một cái soát danh tiếng cơ hội tốt. Chỉ cần mình hai vị huynh đệ đem Đổng Trác thủ hạ đại tướng giết đi như vậy một hai cái, tuyệt đối là nổi tiếng thiên hạ. Loạn thế thời điểm, gì quan trọng nhất? Danh tiếng quan trọng nhất. Nếu không có mời, vậy mời nhanh chóng rời đi. Tiểu giáo khoát tay áo, muốn đuổi người, mà lúc này, bên tay trái Quan Vũ lại là đem Thanh Long Yển Nguyệt đao dựng lên, nhìn tư thế, một tái không đúng liền muốn động thủ. Thành quan bên trong đều là quần anh tụ nghĩa, không có các ngươi ngồi vào. Tiểu giáo lần nữa nói, lúc này, đám người Phương Mặc cũng là đến cửa doanh trước mặt. Quân sư, ta xem ba người này khí vũ bất phàm, thế nhưng là có thể chiêu mộ. Đang ở Phương Mặc nghi hoặc rốt cuộc lúc nào mới có thể thu được chư hầu thảo đồng sự kiện này. Điểm khí vận, Tào Tháo đột nhiên hỏi. Tào Tháo này có quân sư, cảm giác lưng đều cứng rắn không ít a. Mạnh Đức huynh lại nhớ, ba người này, nhất là ở giữa tên kia, chí cất cao xa, có tranh giành thiên hạ chi ý, cát không thể dẫn sói vào nhà, mà còn ba người này tình nghĩa huynh đệ cực sâu, không có chiêu mộ khả năng. Phương Mặc ở bên tai Tào Tháo nói khẽ. Ồ, Tào Tháo lập tức nghi ngờ, Phương Mặc vừa rồi xuống núi, làm sao lại đối với thế gian chuyện biết rõ ràng như vậy? Thầy ta từng nói ở ta, Lưu Huyền Đức, Ngụy Quân Tử Tai, không cam chịu ở dưới người, bẫy người công phu rất cao. Phương Mặc đối với Tào Tháo dì tai, chân thành nói, nếu như thế, ta trước hết giết ba người này, lấy diệt trừ hậu hoạn. Tào Tháo cắn răng một cái, muốn khiến Tào Nhân động thủ. Không thể, ba người này, võ lực cực cao. Đặc biệt là cái kia mặt đỏ người đàn ông cùng hán tử mặt đen. Trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Chúng ta còn cần tinh tế mưu đồ mới là. Phương Mặc vội vàng ngăn trở. Nói giỡn, muốn giết cũng là ta giết có được hay không? Lại nói, Quan Nhị gia cùng ba mập mạp lại không gì sai. Sai điều là Lưu Đại Nhĩ có được hay không? Nếu như thế, chúng ta còn cần cứu bọn họ một cứu được. Tào Tháo trí lực cũng không so với Phương Mặc thấp. Nếu không phải Phương Mặc có trên dưới 5.000 năm kiến thức, biết đến người trước mắt lai lịch, luận trí kế, đúng là không phải là đối thủ của Tào Tháo. Cho nên Tào Tháo hơi đạt được chỉa hạt, cũng là hiểu. A, đúng lúc này, Trương Phi cái này hỏa bạo tinh khí nhịn không được, đi lên một quyền liền đem tiểu giáo cho quật ngã. Ta sát, cái này Trương Phi, nghiêu bức a. Phương Mặc nhìn chính là nhịn không được nở nụ cười. Trương Dực Đức chính là Trương Dực Đức, tính tình nóng nảy đi lên, gì cũng không để ý. Hắn cũng không cần đầu óc ngẫm lại, tình huống trước mắt là mình có thể khoa trương sao? Người đến, bắt lại cho ta, bắt lại. Tiểu giáo kích động kêu lên, dám đánh mình, trước mặt mấy cái này, vẫn là đầu một cái, mình thế nhưng là trước mặt Viên Thiệu Hồng Nhân. Hồng Nhân a, lại Lưu Bị ba người chuẩn bị lúc động thủ. Tào Tháo cùng đám người Phương Mặc xuống ngựa, hướng phía trước đi, các binh lính thấy thế, cũng là tạm hoãn động thủ. Lúc này, Tào Tháo đối với Phương Mặc nháy nháy mắt, bắt đầu báo tô hí. Ai, nhớ ngày đó ta đi đấy Vương Tư Đồ Thọ Yến, cũng là bởi vì danh vị quá thấp mà bị trận ở ngoài cửa. Không nghĩ tới hôm nay ba vị này tráng sĩ cùng ta cùng này gặp phải. A, ha ha ha, Tào Tháo một bên nở nụ cười, vừa nói, tại hạ Lưu Bị, hữu lễ. Lưu Bị đối với Tào Tháo thật sâu thì lễ một cái. đồng thời đối với bên người Tào Tháo Phương Mặc cũng là sinh ra tò mò. Người này, hảo hảo tuấn lãng, nhưng mà lại là tóc ngắn. Chẳng lẽ là tăng nhân hoàn tục? Không thể không nói, Phương Mặc một đầu tóc ngắn, ngồi vững hắn người xuất gia hoàn tục sự thật. Không cần giới thiệu, ta nhận ra ngươi, lúc trước thảo phạt giặc khăn vàng thời điểm. Huyền Đức ngay lúc đó, thật đúng là anh dũng a. Tào Tháo trải qua Phương Mặc một phen nhắc nhở về sau, cũng là nhớ lại người này, mấy năm trước sự tình, nếu không phải Phương Mặc nói đến, đúng là không nhớ nổi người này. Ta chính là kỵ binh dũng mãnh giáo úy Tào Tháo. Tào Tháo nhàn nhạt giới thiệu nói, người chính là đâm đồng Tào Mạnh Đức. Lưu Bị lại là đối Tào Tháo không có ấn tượng, lúc trước khăn vàng thời điểm vội vã từ biệt, trong nháy mắt mấy năm trôi qua, đối với Tào Tháo ấn tượng liền dừng lại ở chuyện hắn ám sát Đổng Trác, Tào Mỗ chưa từng thành công. Tào Tháo khiêm tốn mà xấu hổ nói, Mạnh Đức huynh đâm tặc nghĩa cử, đã tên trong Dương Hải, quả tận lúc đi xa cảm giác sâu sắc kính nể. Lưu Bị cảm thán nói, ua, cũng như quen thuộc, chỉ là một cái bạch thân, đi lên chính là để cho mình huynh a. Tào Tháo đối với loại người này rất khinh thường. Tào Tháo thật ra thì không nghĩ tới, nếu là không có Phương Mặc nhắc nhở, hắn lại như vậy chán ghét Lưu Bị. Ha ha ha, Trà Sát Tào Tháo cười nhạt một cái, cũng không biết là nở nụ cười mình vẫn là nở nụ cười Lưu Bị, hay là nở nụ cười cái khác, chỉ có Phương Mặc biết đến. Tào Tháo đây là đang nở nụ cười Phương Mặc nói chuẩn. Vị tướng quân này, ngươi không nhận ra ba vị tráng sĩ trước mắt, có thể quen biết Tào Tháo ta. Tào Tháo xoay người đối với tiểu giáo nói, Tào Công đại danh như sấm bên tai, tại hạ đương nhiên biết. Tiểu giáo sợ hãi nói, ở ta đâm đồng trước kia, giống như bọn họ cũng là hạng người vô danh. Ngươi làm sao không cảm thấy bọn họ có một ngày sẽ trở thành danh dương thiên hạ sĩ? Sau đó đến lúc, ngươi lại có thể hay không hối tiếc không kịp. Tào Tháo nói, Tào Công nói đúng lắm. Tào Công nói chính là, tiểu giáo vội vàng nói, ba vị, theo ta nhập quan đi. Tào Tháo nói xong, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Mời, Phương Mặc cười nhạt một cái, đối với Lưu Quan Trương nói, hệ thống, điều ra ba người thuộc tính. Phương Mặc nói, đinh, Lưu Quan Trương thuộc tính như sau. Tính danh, Lưu Bị, tuổi tác 29, 62, lực lượng 21, tốc độ 22, thể chất 23, tinh thần 25. Tính danh, Quan Vũ, tuổi tác 30, 60, lực lượng 35, tốc độ 32, thể chất 33, tinh thần 18. Tính danh, Trương Phi, tuổi tác 24, 55, lực lượng 34, tốc độ 31, thể chất 34, tinh thần 17. Không hổ là Lưu Quan Trương, thuộc tính này nghiêu bước. Phương Mặc hơi cảm thán một chút. Theo Tào Tháo nhập quan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.